Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 285, lấy đi ta chakra đi. Hai con to lớn người đá xuất hiện, một con là Raigan mang dung nham người khổng lồ, một con khác là Tenseigan cho gọi ra đến, dáng dấp cùng Hamura rất giống người đá. Hiện tại nhân số cân đối đi. Iuisumi, Cửu Vĩ, hai con người đá, từng người bảo vệ một phương hướng, để ngừa đột nhiên xuất hiện kẻ địch mới. Nhìn dáng dấp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cái kia hai cái đại gia hỏa không phải như vậy dễ dàng có thể đánh bại. Sasuke có thể gặp hai cái này đại gia hỏa trong lúc đó chiến đấu. Iuisumi không chết, hai cái này đại gia hỏa hầu như xem như là không chết. Sasuke, người phản bội Dạ tổ chức sao? Toneri vào lúc này chạy tới nơi này, nhìn cùng Iuisumi đối lập, Sasuke mở miệng chất vấn. Phản bội, mục đích của ta chỉ là thủ hộ Konoha thôi. Sasuke cười cợt nhìn đối diện Toneri. Toneri, không phải Sasuke sai, Kotoama Tsukami đã khống chế Sasuke, hiện tại một chốc không giải được. Bảo vệ tốt thần thụ là tốt rồi. Iuisumi nhìn Toneri mở miệng nói rằng, trên đường gặp phải một chút đột phá phòng ngự ninja, vì lẽ đó Thanh để ý đến bọn họ sử dụng một chút thời gian. Toneri rơi ở trên mặt đất hướng về Sasuke vọt tới. Tuy rằng Sasuke bị khống chế, thế nhưng Toneri vẫn là không cách nào chịu đựng. Vậy hãy để cho ta đến nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Iuisumi nhìn thấy Sasuke có Toneri, xoay người bay về phía Naruto phương hướng. Tuy rằng Cửu Vĩ rất mạnh, thế nhưng Cửu Vĩ chakra không hoàn chỉnh. Nếu để cho Naruto áp chế Cửu Vĩ ở đem Cửu Vĩ phong ấn tại trong cơ thể chính mình liền chơi không? Vui, Kurama, tránh ra, ta không muốn cùng ngươi đánh. Naruto lớn tiếng hô, đánh bại ta lại nói. Cửu Vĩ trong miệng vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về đối diện Naruto thẳng phun ra đi. Naruto thân thể lảo đảo từ trên trời bay lên, né tránh Cửu Vĩ công kích. Cửu Vĩ công kích rơi ở phía sau phát sinh to lớn nổ tung. Naruto sau lưng hiện tại trôi nổi mấy viên cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc trực tiếp biến thành màu đen cái vồ, hướng về Cửu Vĩ bay qua. Cửu Vĩ không ngừng tránh né, cũng không dám nhường loại này cái vồ xuyên ở trong thân thể của mình diện. Được rồi, Cửu Vĩ, hiện tại giao cho ta đi. Iuisumi đưa tay ra, Cửu Vĩ trong nháy mắt biến thành chakra trở lại Iuisumi trong cơ thể. Iuisumi nhìn phía xa Naruto thật ở gắt gao nhìn mình. Ta sẽ ngăn cản ngươi Sumi. Tuy rằng đó là người yêu nhất người, thế nhưng sự xuất hiện của nàng thật sự sẽ làm thế giới hủy diệt rơi. Lẽ nào ngươi liền coi trọng Konoha sao? Konoha bên trong có Kurenai lão sư, Iruka, Yakumo, còn có rất nhiều người. Sumi đều muốn đem bọn họ toàn bộ giết hết sao? Naruto vung tay lên nghiêm túc nhìn Iuisumi. Konoha đúng là ta không thể dứt bỏ một phần. Thế nhưng nếu như hủy diệt rơi Konoha là có thể phục sinh Kaguya, ta sẽ không chút do dự giết chết. Tất cả mọi người, bao quát ngươi, Iuisumi lạnh lùng nói. Sumi, Naruto hô to một tiếng liền như vậy thẳng tắp vọt lên. Iuisumi không nhúc nhích nhìn Naruto hướng nói trước mặt mình. Naruto một quyền đánh vào Iuisumi trên mặt. Nếu như ngươi muốn giết chết đại gia, ta sẽ trước hết giết chết ngươi. Ta nói rằng làm được. Naruto liền nhìn như vậy Iuisumi. Iuisumi xoa xoa mặt của mình. Naruto dùng sức mạnh rất lớn. Coi như là chính mình như vậy, thân thể vẫn là rất đau. Hủy diệt Konoha. Tại sao các ngươi vừa mở miệng liền muốn nói ta muốn hủy diệt Konoha? Ta đến hiện tại làm qua đối với Konoha không chuyện lợi sao? Uesumi liền như vậy lẳng lặng nhìn Naruto, mở ra Kaguya phong ấn. Kaguya sẽ đem chiến tranh hạ xuống ở trên thế giới này. Naruto cau mày nghiêm túc nhìn Uesumi, sau đó lớn tiếng nói, chiến tranh, chiến tranh, không có Kaguya thời điểm chiến tranh vẫn là lần lượt phát sinh. Chiến tranh đều là chính các ngươi gây nên. Nếu muốn phát động chiến tranh, dựa theo ta hiện tại sức mạnh, hoàn toàn có thể đem toàn bộ các ngươi đều hủy diệt rơi. Cần phát động chiến tranh sao? Uesumi một cước trực tiếp đem Naruto đạp bay. Naruto ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Uesumi. Uesumi ngón tay chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói, nhìn thấy cái kia sao? Dựa theo sức mạnh của ta bây giờ, ta hoàn toàn có thể đem mặt trăng kéo hướng về địa cầu. Người biết đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì sao? Uesumi lớn tiếng nở nụ cười. Naruto nhìn trên trời to lớn ánh trăng phát ra ngốc. Hoành, ánh trăng hiệp địa cầu chạm vào nhau. Sau đó hết thảy sinh vật đều sẽ chết đi. Không có ai có thể thoát khỏi vụ tai nạn này. Uesumi đi từ từ hướng về phía Naruto. Cúi người nhìn trên đất Naruto sau đó mở miệng nói rằng, nếu như lần này kế hoạch thất bại sau khi ta liền sẽ làm như vậy. Các loại tinh cầu này lại một lần nữa an ổn xuống thời điểm. Ta lại một lần nữa gieo xuống thần thụ. Chakra lại một lần nữa thu hồi lại. Sau đó ta phục sinh Kaguya. Mang theo Kaguya đi cái khác thế giới. Vì lẽ đó ngươi hiện tại không nên ngăn cản ta. Ta chỉ muốn chiếm được đầy đủ chakra. Ta là có thể mở ra Kaguya phong ấn. Đến thời điểm ta sẽ mang theo Kaguya rời đi nơi này. Uesumi nhìn ngốc tiết Naruto. Muốn nói đến lúc đó nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Lộ ra tà mị nụ cười sau đó sẽ một lần mở miệng nói rằng, sự lựa chọn của ngươi đây. Naruto cúi đầu, nhất thời nhưng lại không biết nên làm gì. Nếu như thất bại, ngươi thật sự sẽ làm như vậy sao? Naruto cầm chặt nắm. Đương nhiên, Uesumi đứng thẳng lưng lên cười nói, không, ngươi sẽ không. Ta có thể cảm thụ được ngươi thiện ác. Ngươi sẽ không như vậy làm. Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Uesumi nói rằng, cát, xác thực, đối với Konoha ta vẫn là rất coi trọng. Nếu như có thể ta ngược lại thật ra hy vọng những chuyện này có thể cùng hòa giải quyết. Ta cũng không muốn chiến đấu à. Uesumi thần một cái lười eo sau đó mở miệng nói rằng, ngươi thu thập chakra là bởi vì chakra không đủ không cách nào thả ra Kaguya tới sao? Naruto nhìn chòng chọc vào Uesumi. Đúng vậy, Uesumi thuận miệng nói rằng, nhường thần thụ trước tiên đình chỉ hấp thu, ta đem ta chakra giao cho ngươi. Naruto lớn tiếng hô, ngươi. Uesumi tay đậu ở chỗ này, không thể tin được nhìn Naruto. Đúng, ta đem ta chakra giao cho ngươi, hay là có thể tin tưởng ngươi. Chiến tranh xác thực không phải một người gọi có thể phát động. Lỗi của chúng ta không thể lùi ở trên thân thể người khác. Sumi cũng không thích chiến tranh đi. Sumi trước đây có thể cho rằng rất văn minh quân chủ đây. Naruto cười nhìn Uesumi. Uesumi vung tay lên, thần thụ sợi rễ ngừng lại, toàn bộ bất động ở nơi đó. Phát sinh cái gì? Tại sao những này sợi rễ bất động? Là Hokage các đại nhân đánh bại đối phương sao? Chúng ta thắng lợi sao? Ngoặc kép, được rồi, ta đã dừng lại, ngươi chakra còn chưa đủ, có điều thêm vào ta liền gần đủ rồi. Uesumi quay đầu lại liếc mắt nhìn thần thụ, hay là có thể cùng hòa giải quyết đây? Naruto xong vươn tay ra đến, sau đó nói, bắt đầu đi, lấy đi ta chakra. Uesumi nhìn về phía Naruto, thật giống không phải đang nói đùa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,